Đế quốc bại gia tử. Chương 544, Phương Tình Tuyết lôi kéo. Góc truyện audio.com. Hải ca, Khang Để, hai người khoác vai nhau thân thiết quan hệ nhiệt lạc. Vậy rất nhanh đem việc này định xuống. Ở bọn họ đi theo phía sau đám người quan viên, gương mặt coi, khẽ mỉm cười. Được chuyện, cái này mới nhậm chức thành thủ nhất định là đã bị Ngô phó thành chủ thuyết phục, trở thành bọn họ một thành viên. Sau khi cười xong, Ngô Hải lại là dặn dò. Bất quá, người được bắt điểm chặt à, dầu gì cũng phải đem chạm gác biên giới quân phòng nắm giữ ở. Cái này ta từ đã hết lực. Vương Khang cười nói, ta là mới nhậm chức thành thủ. Tránh đại quang minh, tiền quyền hứa hẹn, còn không mở được một vết thương. Ngô Hải cười nói, xem ra Khang Đệ là am tường đạo này à, cái này ta an tâm. Không quá ta nhậm chức lúc đó, cũng không mang bao nhiêu tiền. Cái này thu xếp tiêu phí. Ngô Hải hơi chậm lại, sau đó nói, hoa này phí ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong, không có đưa vào, tại sao có thể có lợi nhuận? Hải ca chuẩn bị quả nhiên chu toàn. Đó là, Ngô Hải lại dặn dò. Bất quá trước lúc này, ngươi được trước cầm trưởng quân ấn tín, từ Phương Tình Tuyết bắt vào tay. Hai người lại thỏa thuận một ít chi tiết. Đây là Vương Khang vậy đi tới dịch quan. Đến nơi này Ngô Hải mới là mang cả đám rời đi. Cũng hẹn xong buổi tối muốn ở phủ đệ của hắn, cho hắn cử hành hoan nghênh dạ tiệc. Cái này dịch quán rõ ràng cho thấy đặc biệt là Vương Khang chuẩn bị. Bên trong sửa sang cũng là sang trọng xa xỉ. Người làm thị nữ, trang bị thỏa đáng. Hơn nữa thật lớn dịch quán, cũng chỉ cho hắn cư trú. Vương Khang đánh giá, cũng không cảm giác kinh hãi. Cái này Ngô Hải vì lôi kéo hắn, thật đúng là hạ túc tiền vốn. Đến mục tiêu, không chỉ là Tạ Uyển Oánh, Lý Thanh Mạn cũng là mệt đến không được, cũng bận bịu phải đi tắm rửa nghỉ ngơi. Vương Khang dĩ nhiên cũng là như vậy. Thời gian dài như vậy đi đường vất vả, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua. Chuẩn bị sau khi tắm, lại ngủ một giấc, sau đó tham gia Ngô Hải chuẩn bị dạ tiệc. Nếu đã giả vờ đầu dựa vào cảnh diễn nhưng là phải làm đủ. Mỹ Mỹ ngâm tắm sau khi tắm, Vương Khang đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng nhận được bẩm báo, một ngoài ý muốn người đi tới thăm. Hiện nay Phong An thành, thành chủ Phương Tình Tuyết, nàng làm sao sẽ tới? Vương Khang lần nữa mặc quần áo, đi ra bên ngoài, quả nhiên là Phương Tình Tuyết. Quảng cáo, nhắc tới bọn họ vẫn là mới gặp không lâu. Phương Tình Tuyết đã đổi một bộ quần áo, vẫn là nghiêng trung tính xám phục, nhưng cũng khó che giấu dáng người nóng bỏng. Dựa theo Vương Khang nơi biết người phụ nữ bên trong, nàng vóc người hẳn coi như là nhất nổ, hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ. Thời khắc này Phương Tình Tuyết đang đưa lưng về phía hắn, sau lưng đường cong hoàn mỹ lộ ra, cái mông dưới là một song tu dài chặt gửi bắp đùi. Thật là chân chơi năm à. Vương Khang không nhịn được nghĩ thế nào, như là cảm giác được có người nhìn chằm chằm. Phương Tình Tuyết quay người sang, thấy Vương Khang mặt mũi, nhất thời cả kinh, rồi sau đó kinh nghi nói, người chính là mới nhậm chức thành thủ. Người này, nàng trước ở trong quân doanh Đặng Trung lão tướng linh đường bên trong gặp qua. Mà Vương Khang giờ phút này còn lục lọi cầm, líu díu thở dài nói, cái ngực này cũng là cực phẩm à, ngươi. Hắn thanh âm tuy thấp, nhưng xem hắn như vậy háo sắc ánh mắt, Phương Tình Tuyết cũng đại khái có thể đoán được là ý gì. Vẻ đẹp của nàng trong con ngươi thoáng qua lau một cái chán ghét thần sắc, rồi sau đó lạnh như băng mở miệng nói, ngươi chính là mới nhậm chức thành thủ. Một tiếng này cũng để cho Vương Khang tỉnh hồn, bận bịu nói, đúng, ta chính là Vương Khang. Lần đầu gặp mặt, không có từ xa tiếp đón. Phương Tình Tuyết lạnh lùng nói, lần đầu, không phải mới vừa còn thấy sao? À, đối với mới vừa rồi thấy qua, Vương Khang hô, người đâu, mau cho thành chủ đại nhân dâng trà. Phương Tình Tuyết lạnh lùng nói, dâng trà thì không cần, ngươi thu dọn đồ đạc cùng ta đi. Cùng ngươi đi, làm gì, ta an bài chỗ ở cho ngươi. Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, đây không phải là chỗ ở sao? Phương Tình Tuyết không nhịn được nói, có muốn hay không muốn ấn tín? Muốn à, muốn liền cùng ta đi. Phương Tình Tuyết dứt lời sau đó, trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Lạnh lùng nói, cho ngươi 15 phút thời gian. Vương Khang thật là một mặt mơ hồ. Đây cũng là trình kia ra. Bất quá vậy không có biện pháp. Trưởng quân ấn tín còn ở tay nàng bên trong. Không có giao tiếp. Vương Khang không biết làm sao, chỉ có thể nghe theo. Hắn vậy muốn biết, Phương Tình Tuyết sốt cuộc là muốn làm gì. Nguyên bổn đã nghỉ ngơi Lý Thanh Mạn và Tạ Uyển Oánh, lại bị Vương Khang cho hô lên. Kể cả ám vệ lại đều đứng dậy. Thành thủ đại nhân, ngài muốn đi đâu à, gặp được trận này chiến đấu. Dịch quán tổng quản bận bịu hô, còn chưa cùng Vương Khang nói gì. Phương Tình Tuyết lạnh lùng nói, trở về nói cho Ngô Hải, cái này dịch quán quá xa xỉ, thành thủ đại nhân ở không dậy nổi. Nghe được cái này tiếng, Vương Khang rõ ràng, đây là Phương Tình Tuyết ở đề phòng mình bị Ngô Hải lôi kéo trước. Lúc nào, ta Vương Khang cũng được ưa chuộng. Lý Thanh Mạn sắc mặt bất thiện nhìn Phương Tình Tuyết. Cái này cô gái xinh đẹp, vẫn là Phong An thành thành chủ, không tránh được cùng Vương Khang có công vụ lên đồng thời xuất hiện. Nàng bản năng đối hắn cảm thấy không tốt. Hồ Ly Tinh, liền Tạ Uyển Oánh cũng là không che giấu chút nào lẩm bẩm. Hồ Ly Tinh, Vương Khang nhất thời không lời nói. Người so với ai khác đều giống như Hồ Ly Tinh. Còn nói người khác, nói sau người xem náo nhiệt gì. Vương Khang nói xong vừa hướng Phương Tình Tuyết nói. Phương thành chủ, đã thu thập xong. Ừ, vậy đi thôi. Phương Tình Tuyết thật giống như không có nghe được hai cô gái nói chuyện tựa như. Cả đám liền lại cùng nàng đi. Không thời gian dài ở một tòa phủ đệ trước mặt dừng lại. Chính là phủ thành chủ. Vương Khang tò mò hỏi, tới đây làm gì? Phương Tình Tuyết cũng không để ý hắn, tự mình phía trước dẫn đường. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, quảng cáo. Có quan viên hướng Phương Tình Tuyết thăm hỏi sức khỏe, cũng tò mò nhìn Vương Khang. Giờ phút này trong thành đều đã lưu truyền ra, mới nhậm chức thành thủ đã đến, nghe nói cũng là xuất thân quý tộc, còn rất trẻ, chẳng lẽ chính là vị này? Vương Khang đi theo Phương Tình Tuyết, đi tới một cái sân. Cái nhà này tương đối lớn một chút, hai bên đối với phòng. Phương Tình Tuyết mới là mở miệng nói, bên này là ta chỗ ở, nghe vậy. Vương Khang kinh ngạc nói, ngươi có ý gì, muốn ta cùng ngươi ở một khối? Lý Thanh Mạn sắc mặt cũng càng thêm không tốt. Phương Tình Tuyết mắt đẹp chán ghét nói, ngươi ở bên kia, cái này, chúng ta tại sao phải ở một cái nhà? Chiến sự sắp xỉ, quân giữ thành xây công việc rất nhiều, cách gần, thuận lợi thương lượng. Vương Khang đây mới là rõ ràng. Nói như vậy vậy bình thường. Gian phòng đều đã thu thập xong, các người có thể trực tiếp vào ở. Phương Tình Tuyết vừa hướng hắn nói, người cùng ta đi. Người phụ nữ này thật là lạnh lợi hại, mạnh mẽ vang dội, nói chuyện cũng không có chút nào cảm tình. Vương Khang để lại Lý Thanh Mạn các nàng thu thập, hắn chính là lại cùng Phương Tình Tuyết. Phủ thành chủ tiền viện chính là nàng chỗ làm việc. Rất nhiều quan viên đều là ở chỗ này. Căn cứ cái này thì có thể nhìn ra, Phương Tình Tuyết cũng không phải tới trà trộn, mà là thật muốn làm tốt người thành chủ này. Chỉ bất quá chủ yếu chức vị quan viên đều bị Ngô Hải thu mua. Nàng muốn thi chính, vậy rất khó khăn. Đi theo Phương Tình Tuyết đi tới một căn nhà. Nơi này hẳn là nàng chỗ làm việc. Nàng cầm bên trong đặt một cái khóa mở dương ra, từ trong lấy ra một khối ấn vuông và một thanh kiếm. Vương Khang biết,